đầu của cô, lòng của cô, sau khi nghe lời nói của anh, hoàn toàn cự tuyệt tiếp nhận. Anh nghĩ muốn tới gần cô, lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net